Yêu Long Cổ Đế, chương 158, nửa vầng trăng, cầu phiếu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô các chủ đây là muốn đem gần đây 10 vạn người toàn bộ vây giết. Những tán tu kia nhìn xem này kinh người trăm đạo cột sáng, trên đó sợi tơ đem hết thảy cột sáng toàn bộ liên nhận kín không kẽ hở, nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ có cưỡng ép oanh phá này cột sáng. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn cũng không tính thả bọn họ đi. Cũng hoặc là nói, Tô Hàn nguyên bản không muốn giết bọn hắn, thế nhưng nghe được trước đó người kia mở miệng về sau, Tô Hàn bỗng nhiên lại cải biến chủ ý, ngươi thằng ngu này. Lão già kia đôi mắt liền bắn ra lửa giận, lúc này quay đầu nhìn về phía lên tiếng trước người kia, không nói hai lời, một chưởng vỗ xuống. Thái thượng trưởng lão ta, người kia sắc mặt đại biến, lại là thoại đều còn chưa nói hết, liền bị lão già cho sinh sinh đập thành vỡ nát. Tô Hàn rõ ràng đều cũng định buông tha bọn hắn, có thể cũng là bởi vì người này một câu, lại muốn chôn vùi gần 10 vạn người tính mệnh, này ba tên long thần cảnh, làm sao không giận. Tô các chủ, tại đem người này đánh giết về sau, lão giả vừa nhìn về phía đồ thần cấp, hắn không nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh, lại là biết Tô Hàn nhất định có thể nghe được mình. Lão phu đã xem người này đánh giết, nhìn Tô các chủ có thể thả bọn họ một con đường sống. Lão giả lớn tiếng nói, ngươi cho rằng bản các thật không biết trong lòng các ngươi suy nghĩ. Tô Hàn lời nói theo đồ thần cát trong đó truyền ra. Phương mới lộ ra không cam lòng, có thể cũng không phải là hắn một người, nếu ta thật thả bọn họ trở về, lần sau, bọn hắn sẽ còn lại đến. Không hề nghi ngờ, như thật thả bọn họ trở về, không khác thả hổ về rừng. Đối Tô Hàn tới nói, này 10 vạn người tu vi quá thấp, giết hay không có gì khác biệt. Nhưng đối với đồ thần cấp lại khác biệt, như đến lúc đó thật chiến dâng lên, mấy trăm người, thậm chí hơn 1000 người vây công đồ thần cấp một người, cái sau khẳng định không chịu đựng nổi. Ở kiếp trước Tô Hàn sống vô số năm, đã từng nhân từ qua, nhưng này nhân từ, lại làm cho hắn trả giá nặng nề. Hắn đã không phải là hài tử cũng hoặc là nói tâm cảnh của hắn cũng không phải là không đến 20 tuổi tâm cảnh, người nào nên thả, người nào không nên thả Tô Hàn rất rõ ràng. Đối với mình lộ ra qua sát cơ người, Tô Hàn nếu có thực lực liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Ào ào ào, lão già kia không tiếp tục mở miệng, cái kia mảnh màn ánh sáng lớn phía trên, xuất hiện ba cái cửa hang, có thể dung nạp ba người bay lượn thông qua. Ba người các ngươi có khả năng đi, những người còn lại, liền chớ đi. Tô Hàn thanh âm lần nữa truyền đến, không phải hắn muốn buông tha này ba cái long thần cảnh, mà là bởi vì ba người này uy hiếp thật sự là quá lớn. Sở dĩ lưu lại này 10 vạn người, Tô Hàn cũng là nghĩ nhường đồ thần các người đi ra luyện tay một chút, đến lúc đó như này ba tên long thần cảnh ở đây, tất nhiên sẽ làm bị thương đồ thần các đệ tử. Nghe được Tô Hàn, lão giả ba người liếc nhau, vẻ mặt âm trầm bên trong, không do dự, liền nói ngay. Đi, hiu hiu hiu, ba đạo thân ảnh xuyên qua cửa hang, rời đi màn sáng bên ngoài. Bản các cho các ngươi cơ hội lần này, hy vọng lần sau lúc khai chiến, các ngươi đừng lại xuất hiện tại bản các giữa tầm mắt. Tô Hàn nói, trung niên nam từ kia hừ lạnh một tiếng, không để ý Tô Hàn, mà chỉ nói. Bọn ngươi kiệt lực công kích nếm thử oanh phá này màn sáng. Oanh phá, Tô Hàn tiếng cười truyền đến thoáng có chút mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, các ngươi có khả năng thử một chút, cái kia gần 10 vạn người sắc mặt âm tình bất định có đồ thần các trụ sở nơi đó vết xe đồ tại, bọn hắn thật không dám hướng phía màn sáng ra tay rồi. Một phần vạn giống như trước đó cái kia 4 vạn người một dạng, bị này màn sáng nuốt chửng lấy làm sao bây giờ? Như không ra tay, các ngươi tại đây bên trong cũng chẳng qua là chờ chết. Nam tử trung niên lại quát, nghe vậy, rốt cục có người hạ quyết tâm, cắn răng bên trong, hướng phía màn sáng đánh tới. Lưu tại nơi này là chết, oanh phá màn sáng là có khả năng chết, bọn hắn lựa chọn cái sau. Rầm rầm rầm, từng đạo công kích nổ vang màn sáng, cái kia màn sáng lật lên gợn sóng, cấp tốc đem những công kích này cho hấp thu. Bất quá những người này lại là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì đạo ánh sáng này màn cũng không có giống đồ thần các tông môn trụ sở nơi đó màn sáng một dạng, sinh ra thôn phệ chi lực. Nếu như vậy, liền đại biểu cho bọn hắn sẽ không bị màn sáng đánh giết, càng là có khả năng, đem màn sáng đánh nát. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, ta cũng không tin, 10 vạn người ngưng tụ, còn oanh không phá một màn ánh sáng. Giết, cái kia 10 vạn đệ tử đều là gào thét lên tiếng, đem toàn thân long khí bùng nổ, đem hết toàn lực ra tay. Nửa canh giờ trôi qua, này rốt cuộc là thứ gì? Tất cả mọi người trầm mặt trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Bọn hắn đã tình trạng kiệt sức, có thể cái kia màn sáng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại bao phủ tại đây bên trong. Mỗi lần công kích này màn sáng liền sẽ nổi lên gợn sóng, giống như muốn bị oanh phá cho bọn hắn hy vọng. Nhưng vô luận là 1 vạn người hợp lực ra tay, vẫn là 10 vạn người hợp lực ra tay, này màn sáng cũng chỉ là nổi lên gợn sóng mà thôi. Tựa hồ lại đến 10 vạn người cũng vẫn như cũ chỉ là xuất hiện một đạo gợn sóng mà thôi. Thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển a, nơi xa người quan sát bầy bên trong, có người thở dài. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đồ thần các một cái vừa mới thành lập Cửu Lưu Tông Môn mà thôi, như thế nào cường đại đến trình độ như vậy. Đồ thần các thủ đoạn thật sự là rất nhiều, như này loại màn sáng, coi như những cái kia siêu cấp tông môn biết chỉ sợ đều sẽ trông mà thèm. Trước đó này Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông chờ tông môn người còn ở lại đây, nghĩ phải chờ đợi đồ thần các người đi ra, vây giết bọn hắn, không nghĩ tới bây giờ lại là phản bị vây giết, thật sự là thế sự khó mà đoán trước. Đồ thần các nhất định không thể đắc tội, có người quyết định chủ ý, ngày sau nhưng phàm nhìn thấy đồ thần các người tất nhiên không thể đắc tội, một khi đắc tội, dùng Tô Hàn cái kia có thù tất báo tính cách sợ rằng sẽ đuổi giết bọn hắn đến chân trời góc biển. Bất quá Tô các chủ chỉ là đem bọn hắn vây ở chỗ này, lại không đánh giết là có ý gì. Có người chú ý tới một màn này, hết sức hiển nhiên, Tô Hàn cũng không có muốn tính toán ra tay. Lão già kia 3 người thấy này 10 vạn người căn bản oanh không phá màn sáng, cũng không ôm hy vọng, lúc này lách mình rời đi. Trong nháy mắt đã là nửa vầng trăng đi qua, toàn bộ Vân Dương quận thành bên trong, tất cả mọi người thảo luận đồ thần các sự tình. Tô Bát Lưu, cái danh hiệu này, cũng là triệt để truyền khắp Vân Dương quận thành. Một người, đủ để bù đắp được một cái Bát Lưu tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chính là tại tất cả mọi người nghi hoặc Chân Vũ Tông vì sao còn không có ý định động thủ thời điểm Chân Vũ Tông, rốt cục xuất động. Bao quát tông chủ Biển Bình Thiên ở bên trong, 3 vị long thần cảnh tăng thêm trước đó lão giả 3 người chung 6 vị long thần cảnh tự hư không bên trên bay qua. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mang theo âm bạo giống như là có lôi đình nổ vang, dẫn đến vô số người đều ngẩng đầu nhìn lại. Tại bọn hắn về sau, Chân Vũ Tông 10 vạn đệ tử toàn bộ điều động. Vạn bảo các cánh cửa cơ hồ đều muốn bị đạp phá, thu truyền tống phí thu đến mỏi tay, Chân Vũ Tông 10 vạn đệ tử tất cả đều thông qua truyền tống trận đi tới Viễn Sơn huyện trong đó. Vạn chúng chú mục, Chân Vũ Tông, rốt cục muốn đích thân động thủ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.